Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305. A. Ngươi thúi lắm. Hừ, không biết lễ phép, chẳng lẽ không phải không có giáo dưỡng sao? Nữ nhân kia nhìn xem Lam Hiểu Lam khiêu khích nói ra. Lam Hiểu Lam sắp tức đến bể phổi rồi, hận không thể đi lên cào chết nữ nhân này. Đang muốn phát tác, lại bị Lam Nghiêu Thành một cái kéo lại. Xanh mặt nói, hôm nay, ta không cho phép ngươi hồ nháo. Có nghe thấy không? Lam Hiểu Lam đều sắp tức giận khóc. Thế nhưng biết rõ hôm nay nếu như ồn ào xác thực không dễ nhìn, đành phải lau nước mắt xoay người rời đi. Tiêu Thấm Nhi đám người lập tức tiến lên an ủi. Hừ, nữ nhân này quá xấu, quá đáng ghét. Bản tiểu thư nhất định phải giáo huấn một chút nàng không thể. Tiêu Thấm Nhi tức giận nói. Dám khi dễ tỉ muội tốt của mình. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Nói xong cũng muốn đi lên Dương Thu Lệ tính sổ sách. Nhan Dĩnh liền vội vàng kéo nàng. Nói, được rồi. Nàng nói cái gì cũng là Hiểu Lam mợ. Hôm nay lại là ngày đại hỷ. Nếu là ồn ào, hội làm trò cười cho người khác. Tiêu Thấm Nhi nghĩ nghĩ. Xác thực, lúc này xác thực không phải tính sổ thời cơ tốt. Thế nhưng là một lát lại nuốt không trôi một hơi này. Kìm nén khó chịu. Khi nàng nhìn thấy sắc mặt đồng dạng khó coi Yến Phong, lập tức hai mắt sáng lên, tiến lên phía trước nói, xú lưu manh, an bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi chỉ Dương Thu Lệ nói, đi cho ta giáo huấn nàng một trận. Yến Phong mặt tối sầm, nói, ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét Dương Thu Lệ, có thể cũng không trở thành đánh nàng nha. Nếu là truyền ra ngoài, hắn Yến đại thiếu một đời anh danh coi như hủy hết. Ai bảo ngươi đánh nàng? Vậy ngươi để cho ta thế nào giáo huấn nàng? Yến Phong hỏi. Ta đây mặc kệ, chỉ cần để cho nàng biết rõ lợi hại là được. Tốt nhất là trước mặt mọi người xấu mặt. Xéo đi nhanh lên, nhìn xem nàng liền chán ghét. Bẩn cô nãi nãi con mắt. Tiêu Thấm Nhi tức giận nói ra. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, cười hắc hắc, vỗ ngực một cái nói. Cái này dễ thôi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi tới, chúng ta thương lượng một chút. Nói xong, một đám người liền vây tại một chỗ nhỏ giọng mưu đồ bí mật đứng lên. Làm Yến Phong đem kế hoạch của hắn sau khi nói xong, chúng nữ cũng là gương mặt cổ quái. Nhan Dĩnh đỏ mặt mắng. Chết biến thái, xú lưu manh. Lam Hiểu Lam trên mặt khó khăn nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Lam Hiểu Lam cùng Lăng Tuyết Tâm quan hệ tốt nhất. Gặp nàng bị khi phụ, Lăng Tuyết Tâm cũng là tức giận nhất. Nói, có cái gì không tốt? Nàng như thế khi dễ ngươi, dạng này đều xem như nhẹ. Tiêu Thấm Nhi lại là vỗ Yến Phong bả vai cười hì hì nói. Xú lưu manh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi xác thực đủ hèn hạ, đủ hạ lưu, bất quá bản tiểu thư ưa thích. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, lời nói này lấy giống là đang khen. Có thể nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ ngồi trong đại sảnh dễ thấy nhất trên mặt bàn. Dương Thu Lệ có chút bất mãn nói ra, ngươi đến cùng lúc nào động thủ. Trần Hiểu Khang âm hiểm cười nói, không nên gấp gáp. Ngươi không gặp hôm nay tới rất nhiều đại nhân vật sao? Đây chính là đem tiệm cơm danh khí khai hỏa thời cơ tốt nhất. Nếu như chúng ta hiện tại liền động thủ, nhiều lắm là được một cái bình thường tiệm cơm mà thôi. Chờ bọn hắn đem cơm tên tiệm khí khai hỏa về sau, chúng ta động thủ lần nữa nhưng là khác rồi. Nói không chừng lại là một cái Xuân Dương lâu. Dương Thu Lệ trong mắt lập tức tản mát ra tham lam. Quang mang, Xuân Dương lâu nàng thế nhưng là nghe qua, mặc dù cũng chỉ là một cái tiệm cơm, nhưng lại không chỉ là một cái tiệm cơm đơn giản như vậy. Nếu như Thiên Tâm khách sạn lớn thực biến cùng Xuân Dương lâu một dạng lại rơi vào trong tay bọn họ. Về sau, vậy bọn hắn lấy được liền không chỉ là một bút tài phú, càng nhiều thì là địa vị, thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành người thượng lưu sĩ. Có thể nàng lại có chút lo lắng nói ra. Kế hoạch của ngươi là không sai. Có thể tiệm cơm này nghe nói còn có Tiêu gia cổ phần. Muội muội của ngươi hội dễ dàng đem cơm cửa hàng cho ngươi. Tiêu gia sẽ không nhúng tay. Trần Hiểu Khang lại trong lòng đã có dự tính cười nói. Chút điểm này ngươi không cần lo lắng. Muội muội ta cùng muội phu làm người ta vô cùng rõ ràng. Là có ân phải trả. Nếu như năm đó bọn họ không có đầu nhập vào qua ta môn Trần gia. Cái kia quả thật có chút khó làm. Nhưng bây giờ, chỉ cần đưa ra chuyện năm đó. Coi như bọn họ không muốn cho. Cũng phải cho. Hắn chút điểm này vân vê ngược lại là vô cùng chuẩn. Lam Nghiêu Thành là một cái người quang minh lỗi lạc. Năm đó mặc dù bị Trần gia người đuổi đi. Mà dù sao cũng bị chứa chấp một đoạn thời gian. Ân huệ bao nhiêu là có một chút. Nếu như Trần Hiểu Khang cưỡng bức. Lam Nghiêu Thành vì báo ân. Xác thực sẽ không cự tuyệt. Về phần Tiêu gia cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ta muốn chỉ là ta nhà muội muội cái kia một phần. Chỉ cần muội muội ta muội phu đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào. Dương Thu Lệ y nguyên có chút bận tâm nói ra. Thế nhưng là Tiêu gia nếu là dùng thủ đoạn đâu? Tiêu gia đại danh tại Hỗ Hải không có người không biết. Nếu là nghĩ đối phó bọn hắn loại tiểu nhân này vật, quả thực so chụp chết một con ruồi còn muốn dễ dàng. Không thể không khiến người lo lắng a. Cái kia cũng không có gì phải sợ. Ngươi không được quên. Phía sau chúng ta còn đứng Trương đại thiếu gia đây. Hắn Tiêu gia lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn dám theo Trương đại thiếu gia làm thật xin thành. Nghe thấy Trương đại thiếu gia. Dương Thu Lệ rốt cục triệt để yên lòng. Đột nhiên. Lam Hiểu Lam dẫn một đám người đi tới. Chỉ thấy Lam Hiểu Lam một mặt hối tiếc nói ra. Cữu cữu. Mợ. Mới vừa rồi là Hiểu Lam không hiểu chuyện. Nói hết một chút mê sảng. Các ngươi ngàn vạn không muốn chọc giận ta có được hay không? Hai người cũng là sững sờ. Nhà đầu này mới vừa rồi còn hung thần ác sát. Làm sao trong nháy mắt liền cùng một cái biết rõ làm việc bé ngoan giống như. Trông thấy hai người còn tại sững sờ. Tiêu Thấm Nhi liền vội vàng tiến lên cười hì hì nói. Ai nha, Hiểu Lam không hiểu chuyện nha. Mợ ngươi cũng không cần tức giận nữa nha. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Luôn luôn sinh khí sẽ sinh nếp nhăn. Chỉ cần là nữ nhân. Không có không thích người khác nói nàng xinh đẹp. Dương Thu Lệ lông mày bắt đầu giãn ra. Lạnh rên một tiếng nói. Tiểu hài tử thôi. Ta làm sao sẽ sinh nàng khí đâu. Về sau biết rõ tôn kính trưởng bối là được rồi nha. Lam Hiểu Lam nghe xong. Lập tức liền giận. Tiêu Thấm Nhi lập tức lôi kéo Dương Thu Lệ tay. Thân thiết tay nói ra. Đúng đúng đúng. Mợ ngươi quá tốt rồi. Không chỉ có rộng lượng. Còn rất dài xinh đẹp như vậy. Ngươi lúc còn trẻ nhất định càng xinh đẹp a. Cữu cữu thực sự là có phúc lớn. Thế mà có thể đuổi tới ngươi. Ha ha. Cũng không có a. Lúc trước ta cũng không biết là không phải cái đó căn nhi gân dựng sai. Thế mà lại coi trọng hắn. Đều nói lừa chết người không đền mạng. Tiêu Thấm Nhi không vài câu liền đem Dương Thu Lệ cho khen đầu óc choáng váng. Nheo mắt lại, khóe mắt nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết. Yến Phong tiến lên cười hì hì đối với Trần Hiểu Khang nói. Cữu cữu, người tốt, ta gọi Yến Phong, là Hiểu Lam ca ca. Ha ha, người chính là Tiểu Phong a. Ta nghe cha nuôi ngươi mẹ nuôi nhắc qua ngươi. Tất nhiên dự định tạm thời không động thủ. Trần Hiểu Khang cũng không muốn đem quan hệ chơi cứng. Cũng là khách khí đưa tay ra. Cùng Trần Hiểu Khang nắm hoàn tay về sau. Yến Phong lại đem bàn tay hướng Dương Thu Lệ. Nói, mợ, người tốt. Dương Thu Lệ nghiêng Yến Phong về sau mới đem tay đưa ra ngoài. Nói, người chính là Hiểu Tiết Thu con nuôi. Cũng đúng, bản thân không sinh ra đến thân nhi tử. Dạng này cũng coi là có con trai. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là trên mặt sắc mặt giận dữ. Yến Phong lại là lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Thu Lệ khuỷu tay. Cười nói. Mợ nói đúng. Ha ha. A, người thúi lắm. Người mới thả cái giám. Dương Thu Lệ lập tức cả giận nói. Phốc xích. Đột nhiên một trận tiếng vang. tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ hôi thối. Yến Phong che mũi chỉ Dương Thu Lệ cái mông nói. Đại gia đều nghe đi. Ngươi thực tại đánh giám. Dương Thu Lệ lập tức khí mặt chợt đỏ bừng. Phía trên xoa phấn liền cùng tường phôi bên trên nước sơn một dạng rơi xuống. Phốc xích phốc xích phốc xích. Đột nhiên liên tục một trận tiếng vang. Dương Thu Lệ thậm chí ngay cả tiếp theo thả mấy cái vang cái giám. Lập tức đưa tới tất cả chú ý. Tiêu Thấm Nhi kêu lên. Ông trời ơi, ta chưa từng thấy qua như vậy có thể đánh giám. Các ngươi nói như vậy cái thả pháp, có thể hay không đem đại tiện mang ra a? Tất cả mọi người là một trận ác hàn. Tiểu cô nương này thoạt nhìn lớn lên như vậy xinh đẹp, làm sao nói ác tâm như vậy a? Thế nhưng là nàng vừa mới dứt lời, một màn cổ quái xuất hiện. Phốc xích phốc xích phốc xích. Đột nhiên lại là liên tiếp phốc xích âm thanh. Dương Thu Lệ phía sau màu trắng váy ngắn lập tức ẩm ướt khối lớn. Hơn nữa còn là màu vàng. Dương Thu Lệ thế mà thực đem cái kia cái gì cho mang ra ngoài. Ta dựa vào, thực đem đại tiện mang ra ngoài. Thật buồn nôn a, thối quá a. Ha ha, trước mặt mọi người đại tiện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến truyền lên mạng đi lên. Trông thấy có người lấy điện thoại di động ra không ngừng lóe đèn flash. Dương Thu Lệ rốt cuộc mới phản ứng. Hét lên một tiếng bưng bít lấy cái mông chạy về phía phòng vệ sinh. Sau lưng một mảnh ác tâm tiếng cùng ồn ào tiếng. Tiêu Thấm Nhi che mũi nói. Phi phi phi, thật là buồn nôn. Thúi chết ta. Lăng Tiết Tâm lại lạnh nhạt nói. Bảo nàng khi dễ Hiểu Lam. Thật là sống nên. Trần Hiểu Khang sắc mặt biến tái nhợt. Nữ nhân của mình trước mặt mọi người ra lớn như vậy xấu xí. Mặt mũi của hắn cũng mất hết. Nghe thấy Lăng Tiết Tâm hung hăng trừng mắt Yến Phong nghiêm nghị nói. Hỗn đàn, có phải là ngươi làm hay không? Yến Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Cái giám có thể tùy tiện thả, nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi con mắt nào trông thấy là của ta làm? Lại nói ta cũng không bổn sự lớn như vậy nha. Quản thiên quản địa, không quản được người khác ỉa ra đánh giám a. Hừ, ngươi chờ ta. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Hiểu Khang ném câu nói tiếp theo liền vội vàng rời đi. Lão bà cũng không tìm. Nơi này nhiều như vậy ánh mắt. Hắn còn gánh không nổi người như vậy. Ha ha ha a. Tiêu Thấm Nhi đám người một trận cười to. Sau đó đối với vỗ tay một cái trưởng. Tràn đầy mặt mũi hả giận về sau vẻ đắc ý. Cổ Nguyệt Mạt nhìn xem Yến Phong. Một mặt cổ quái hỏi. Ngươi làm như thế nào? Vừa rồi Yến Phong nói ra kế hoạch của hắn thời điểm. Cổ Nguyệt Mạt cũng có chút hoài nghi. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cứ để người thả cái giám đâu. Ta vừa rồi chỉ là điểm nàng nội quan huyệt. Nội quan huyệt. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi hẳn nghe nói qua huyệt xúc tinh a. Cổ Nguyệt Mạt mặt đỏ lên. Nói. Hạ lưu. Huyệt xúc tinh nàng đương nhiên biết rõ. Nghe nói chỉ cần điểm một lần. Nam nhân thì sẽ một tiết ngàn dặm. Hắc hắc, nội quan huyệt cùng huyệt xúc tinh tác dụng không sai biệt lắm. Có thể bài trừ bên trong cơ thể chọc khí. Cũng chính là cái giám. Đem nàng thể nội khó được chọc khí sắp xếp kê thúc rồi. Đương nhiên liền sẽ đem phân và nước tiểu cũng mang ra ngoài. Cổ Nguyệt Mạt như có điều suy nghĩ. Nhìn xem Yến Phong. Tại Yến Phong trên mặt nàng nhìn thấy một cái đại nam hài tại trò đùa quái đản về sau cười xấu xa. Nàng nhịn không được trở nên hoảng hốt. Nàng không minh bạch, rõ ràng là một cái máu lạnh sát thần. Nhưng vì sao lại duy trì một cái đại nam hài tính trẻ con? Đến cùng cái nào mới là diện mục thật của hắn? Đột nhiên, một cái cao gầy tịnh lệ thân ảnh đi vào đại sảnh. Yến Phong lông mày lập tức vẩy một cái. Nàng làm sao sẽ tới? Lam thúc thúc, Trần A Di, các ngươi tốt, ta gọi Điền Sở Sở, là Yến Phong hảo bằng hữu. Chúc mừng các ngươi khai trương đại cát. Chỉ thấy Điền Sở Sở lễ phép cùng Lam Nghiêu Thành đánh. Xong chào hỏi về sau, thân thiết nắm Trần Hiểu Tiết tay. Yến Phong lập tức đầu óc mơ hồ. Tiểu nương bì này muốn làm gì? Bản thân lúc nào cùng với nàng thành bạn tốt? Đúng lúc này, lại có hai cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trong đại sảnh. Trông thấy Lam Nghiêu Thành vợ chồng về sau, trong đó một cái lập tức chạy tới, ngạc nhiên hô, các ngươi chính là cha nuôi và mẹ nuôi à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.